Chương 294, đối chiến Sải Kỳ. Chương 294, đối chiến Sải Kỳ vọt tới khu vực gã cụ mà nghe được Giải Hứa la lên, quay đầu nhìn về phía hắn, bình thản nói rằng, Giải Hứa, xem ra, ngươi còn kháng cự sát ý chi gợn sóng sức mạnh. Tiểu thuyết, thật là làm cho ta thất vọng. Hiện tại, còn không phải cùng ngươi đối chiến thời điểm. Ạ cụ mà quay đầu lại, quét mắt ỏ rồ xì hạnh, Sải Kỳ, hay ạ xì mà kỳ tủ chờ người liếc mắt nhìn. Trùng thiên chiến y đã muốn không cách nào ngăn chặn hét lớn một tiếng, tiếp ta một chiêu nóng rực ba động quyền ạ cụ mạ song quyền nhất thời hóa ra tàn ảnh, trong nháy mắt liền đánh ra mười mấy quyền. 11 đạo nóng rực ba động quyền gần như đồng thời bắn ra, phân tán đánh về phía hạ xì mà kỷ tủ chờ người, mỗi người đều có chăm sóc đến thật cuồng vọng ạ cụ mạ vừa đến đã đối với ở đây sở hữu cảm ứng bên trong cường giả động thủ thật là cường hãn ạ cụ mạ chẳng qua là trong nháy mắt liền liên tiếp đánh ra 11 đạo nóng rực ba động quyền chỉ là điểm ấy, liền so với dạy hùi mạnh mẽ quá nhiều bất quá, ạ cụ mạ nhắm vào, đều là ở giữa sân cường giả đỉnh cao. Ạ cụ mạ nóng rực ba động quyền, còn không coi là cái gì. Sải Kỳ trước người khu vực đột nhiên lao ra một luồng khói vụ rôn nở dê như hắc khí. Tựa hồ có sinh mệnh giống như biến hình, đem ba động quyền bao vây trong đó, tiêu tan thời gian, ba động quyền đã muốn bị hóa giải ỏ rổ xỉ hẳn tiện tay nhất chỉ rối ra, màu trắng hình tròn không gian quang thuẫn xuất hiện sau khi, đột nhiên phá nát. Liên quan đem nóng rực ba động quyền cùng đánh tan. Hãy ạ xỉ mà kỳ tụ tay phải thành kiếm chỉ hướng phía dưới vạch một cái, đại khí xé rách, ác liệt hình bán nguyệt kiếm khí cùng ba động quyền va chạm, lẫn nhau trung hòa. Mù cái thân hóa nham thạch mạnh mẽ chống đỡ. Cờ xã nạt kia ô mang theo không diệt chi hỏa nắm đấm một quyền đem này đánh nát chờ chút. Chúng cường giả ai nấy dùng thủ đoạn, không có một đạo khả năng công kích đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá, ạ cụ mạ vốn là cu nở dê không nghĩ tới, có thể dựa vào đòn đánh này đạt được cái gì chiến công. Bất quá là dùng để phán đoán mọi người thực lực mạnh độ mà thôi. Cường giả cùng ta ạ cụ mạ một trận chiến hô to một tiếng. Ả cụ mạ trên người đỏ như máu khí diễm nhất thời dâng lên, đơn chân về phía trước nhảy một cao y, sử dụng ắt thưa lạ lánh không, trong nháy mắt tấn công về phía cao to mù cả ở cảm nhận của hắn bên trong, mù cả khí tức ma nhờ nhất Ả cụ mạ sở cầu, chỉ vì nghiên cứu kỹ quyền pháp cực hạn. Sát ý chi gọn sóng, chỉ có ở quyết tử chiến đấu bên trong, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất muôn chiến, liền chiến người mạnh nhất đáng tiếc, Ả cụ mạ nhận biết. Còn không đạt tới có thể cảm thụ thế giới ý thức thực lực cường độ. Họ rồ xì hẳn cái này chân chính người mạnh nhất còn không phải hắn có thể phát hiện. Tự nhiên, so với mù càng mạnh hơn Sải Kỳ. Bởi vì tiếp trưởng phương Tây địa cầu ý chí, đồng dạng giấu giếm được ạ cù mạ cha xét. Hay là, cái này cũng là ạ cù mạ may mắn mới đúng. Thật phải đối mặt này lời của hai người, cu nở dê chỉ có tử vong kết quả này. Sải Kỳ khinh thường liếc mắt đang cùng mù cải đối chiến ạ cụ mạ, mở miệng mắng, thử chết tiệt rác rưởi lãng phí bản thân thời gian sau đó quay đầu nhìn về phía họ rồ xì hành. Mang theo cung kính mở miệng, họ rồ xì hành đại nhân, chúng ta nhanh lên một chút đem những này chết tiệt con dẹp tiêu diệt đem nhân loại thế giới như thế này cạn, hết thể hủy diệt đây chính là Sải Kỳ. Tiêu ngạo tự đại, ngoại trừ ở đồng vị địa cầu ý chí họ rồ xì hành trước mặt hơi hơi thu lại điểm ở ngoài. Những thời điểm khác có thể chưa từng nhìn tới bất luận người nào dù cho là của chính mình đồng tộc cũng không ngoại lệ vẫn là người đi chê tờ đi dưới chân kiếm khí lóe lên. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trước tiên hướng về xạ kỷ phát động công kích một đòn hung ác phải đánh từ dưới lên, mang theo từ trường chuyển động tầng 10 mang vào sức mạnh to lớn, nhắm ngay kẻ địch khuôn mặt đánh tới tuyệt cường sức. Mạnh dĩ nhiên đấm ra một quyền tiếng nổ quyền còn chưa tới. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích đã muốn đi đầu va về phía kẻ địch hừ vô chi người yếu để ngươi xem một chút thần sức mạnh to lớn lời lạnh như băng truyền ra, trong nháy mắt. Hết thể trước mắt đều dừng lại vọt tới trước sóng trùng kích đỉnh chỉ ở giữa không trùng, chỉ cần Saki đưa tay liền có thể chạm được gợn sóng không khí, phun trào khí lưu, vang lớn tiếng nổ chờ chút hết thể dồn dập đỉnh chỉ, liền ngay cả hạ sĩ mà kỳ tủ kia cấp tốc oanh kích lại đây trong quyền, cu nở dê đứng ở Saki trước người. Cả người không thể động đậy được một chút không phải không gian bị động lại ở, mà là càng mịt mở thời gian mấy mét chu vi trong phạm vi thời gian, vào lúc này nơi đây. Đình chỉ lưu động bên ngoài tam thần khí đại chiến ỏ rổ xì hạnh, mà gã kỳ chờ tỏ sở phở ổm thép hạt thành viên bị đông đảo cách đấu ra vây công. Kia sợ bọn họ chiến đấu khí thế ngất trời, cũng không cách nào ảnh hưởng đến nơi này hết thệ phạm là lan tràn tới đây công kích dư âm, ở tiến vào trong phạm vi trong nháy mắt liền bị đình chỉ ở thời gian. Không thể động đậy đưa tay phải ra, trong tay màu đen minh viêm giấy lên. Nhìn bất động hạ xì mại kỳ tủ, xài kỳ xem thường cười lạnh nói, đây chính là thần sức mạnh to lớn ngươi loại này cặn bã phạm nhân vĩnh viễn cu nở dê lý giải không được cho ta ở minh viêm bên trong hóa thành cho tàn bỏ rơi tay run lên. Minh viêm nhanh chóng vọt tới hạ xì mại kỳ tủ trên người. Âm ầm một chút, dọc theo hạ xì mại kỳ tủ toàn thân nhanh chóng khuyết tán đáng tiếc. Tuy rằng xài kỳ minh viêm đem hạ xì mại kỳ tủ toàn thân đều vây lại, nhưng không có thương tới đến hắn một sợi lông. Liên quần áo trên người đều không có phát sinh bất kỳ hư hao hiển nhiên, xài kỳ sử dụng thời gian bất động lúc, sự vật chắc là sẽ không bị phá hỏng. Cũng đúng. Nếu như xài kỳ thật sự có thể đình chỉ thời gian sau, còn có thể lúc dừng thế giới bên trong tùy ý đánh giết kẻ địch lời nói, cũng sẽ không khách khí như thế đối xử họ rổ xì hạnh. Đã sớm đi cướp đoạt họ rổ xì hạnh sức mạnh, đến thực hiện kế hoạch của chính mình xài kỳ tự nhiên biết mình thời gian bất động thiếu hụt. Nhưng là vậy lại như thế nào kẻ địch đã bị minh viêm bao phủ, còn có thể chạy trốn một mặt xem kịch vui dáng dấp nhìn về phía lúc này không phản ứng chút nào hạ xì mại kỳ tù. Xài kỳ chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức đối phương ở liệt diễm bên trong thống khổ tiếng kêu rên. Tuyệt vọng thống khổ kêu rên, vô lực dãy rủa rên gì hết thể tất cả đều là tươi đẹp như vậy nhân loại ngu xuẩn, hết thể hủy diệt đi đùng. Một thanh âm vang lên chỉ kêu khe, đình chỉ thời gian nhất thời khôi phục lưu động. Ngay ở hạ sĩ mà kỳ tu bị đình trệ tư duy khôi phục vận chuyển trong nháy mắt, kia dán chặt bên ngoài thân màu đen minh viêm thoáng chốc cùng thân thể đụng vào. Ầm, cực nóng hỏa diễm nhất thời đem quần áo nhen lửa, nhiệt độ cao thiêu đốt ra re. Tứ chi, thân thể, đầu, toàn thân các nơi không có một vùng có thể chạy trốn hỏa diễm tập kích ra, đột nhiên đau đớn, kia dường như ung nhọt tận xương không ngừng hướng về trong cơ thể ăn mòn nóng rực, để hạ sĩ mà kỳ tu nhất thời đau kêu thành tiếng. Cho dù là cắn chặt hàm răng liều mạng nhẫn lại, trầm trọng tiếng kêu rên cu nở dê không kìm nén được liên tiếp truyền ra không chỉ có như vậy. Kia cực nóng minh viêm, dọc theo từ hai lỗ tai, lỗ mũi, gào lên đau đớn lúc mở ra miệng, hướng về trong cơ thể nhảy vào lao thẳng tới càng yếu đuối mạch máu, nội tạng tốt vào lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tủ tỉ mỉ rèn đúc mạnh mẽ thân thể phát huy tác dụng. Có thể phòng ngự ở phản xe tăng đạn đạo cường hãn khí lực. Gắt gao chống đối nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt. Toàn thân các nơi tế bào cảm ứng được nguy cơ, tự phát bắt đầu vận hành, lẫn nhau ma sát. Trong nháy mắt liền leo đến cực kỳ cao tốc, sản sinh vô số dòng điện, hình thành một cổ cường đại từ trường chống đỡ minh viêm ăn mòn kèm theo quát to một tiếng, bám vào tại thân thể minh viêm bị mạnh mẽ từ trường tách ra, hướng bốn phía rơi xuống nước. Cho đến lúc này, mới có thể thấy rõ bị ngọn lửa màu đen bao vây lấy hạ xì mà kỳ tủ là loại nào tình hình. Da rẻ nhăn nheo, nhiệt độ cao thiêu đốt hạ cháy đen vỏ ngoài, cùng nội bộ còn miễn cưỡng mang theo màu da da thịt đan xen vào nhau. Ngay cả mặt mũi bộ da rẻ đều bị nhiệt độ cao bị phỏng cho dù là có mạnh mẽ từ trường chuyển động hộ thể, đều không thể hoàn toàn phòng ngự ở sạc kỳ công kích thật quỷ dị minh viêm nhìn trước mắt bởi vì tự thân tránh thoát tờ minh viêm, mà vi hơi kinh ngạc sạc kỳ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên. Minh viêm kia mang vào nhiệt độ cao cu nở dê liền bỏ qua. Chân chính để hãy ạ xì mà kỳ tủ không thể ngay lập tức chống cự đối phương công kích, là từ kia minh viêm bên trong chuyển tới nhiệt độ cao, dĩ nhiên lao thẳng tới chính mình tinh thần hải minh viêm, có thể thiêu đốt tinh thần năng lực chẳng trách sạc kỳ sẽ tự tin như thế có thể đem hãy ạ xì mà kỳ tủ đốt thành cho bụi, minh viêm thiêu đốt thân thể đồng thời. Còn có thể công kích tinh thần cắt chỉ là con dẹp lại có thể chống cự bản thân minh viêm sạc kỳ một mặt bất mãn lạnh giọng giống to, con dẹp. Liền cho ta giống cái con dẹp dáng vẻ cho bản thân bé ngoan đi chê tờ không được sạc kỳ phải tiếp tục sử dụng thời gian đình chỉ năng lực nếu đều bị đối phương năng lực công kích qua một lần. Nếu là hạ sĩ mà kỳ tủ còn không thể làm ra phản ứng, vậy này nhiều năm khổ tu liền thực sự là uổng phí ngay ở sạc kỳ giống to thời gian. Hãy ạ xì mà kỳ tú bên ngoài thân thương thế đã muốn chữa trị hoàn thành, khôi phục như lúc ban đầu ngay sau đó từ toàn thân đột nhiên dâng lên đen kịt hỏa diễm bao phủ toàn. Thân hắc viêm bô cờ lên trong nháy mắt, không khí thiêu đốt, khu vực thiêu đốt, sở hữu tiếp xúc được sự vật đều bốc cháy lên. Có thể thiêu đốt hết thể đen kịt liệt diễm, đây là ạ mạ tệ giặt chi hỏa hay ạ xì mà kỳ tú dĩ nhiên ở trong lúc vô tình khống chế ạ mạ tệ giặt chi hỏa bay lên một giây sau. Thời gian lần thứ hai bất động. chu vi mấy thước sở hữu sự vật vẫn duy trì trạng thái như cũ, tiến vào này cùng ngoại giới ngăn cách lúc dừng thế giới ổ cùng ta minh viêm giống nhau ngọn lửa màu đen nhìn bao phủ hạ xì mà kỳ tủ quanh thân đen kịt hỏa diễm, Sải Kỳ rất hứng thú thấp giọng tự nói. Sau đó hướng về A Mạ Tệ giặt xuề bàn tay ra, muốn chạm chạm thử, này dẫn từ bản thân hiếu kỳ hát viêm. Đáng tiếc, ở thời gian chi sức mạnh to lớn bảo vệ hạ, Sải Kỳ tay vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến hát viêm. Đồng dạng đáng tiếc chính là, cho dù là được xưng không có gì không cháy A Mạ Tệ giặt chi hỏa, QNZ không thể đạt đến thiêu đốt không gian tình cảnh, càng không cần phải nói là thời gian không cách nào nhân cơ hội công kích được Sải Kỳ mà, cũng được. Ngược lại cũng bất quá là con dẹp năng lực. Sải Kỳ cao cao tại thượng nhìn hạ xì mại kỳ tụ, dùng bố thí dô nở dê như ngự khí nói rằng, xem ở ngươi hắc viêm phân thượng, bản thân liền thử chờ mong một chút. Nó có thể có minh viêm mấy phần uy lực. Vừa dứt lời, thời gian lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua. Từ Sải Kỳ trên người bắn ra minh viêm, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đã cùng ả mạ tệ giặt phát sinh trùng va vào nhau ẩm. Hai cỗ hỏa diễm va chạm, không khí thoáng chốc chấn động tiêu khe. Bất quá, biến hóa cu nở dê chấm dứt ở đây. Sải Kỳ minh viêm đem ạ mạ tệ giặt chi hỏa đụng phải một trận lay động sau, dần dần bị ạ mạ tệ giặt san mòn, tự thân đều bị ạ mạ tệ giặt bốc cháy lên, trong chớp mắt liền thiêu đốt hầu như không còn làm sao có khả năng tình cảnh này để Sải Kỳ nhất thời kinh kêu thành tiếng. Minh diễm lại bị thiêu đốt nhìn thấy ạ mạ tệ giặt chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi hưng phấn, cười ha hả. Ha ha ha ha, đây chính là không có gì không cháy, liền hỏa diễm cũng có thể nuốt chừng ạ mạ tệ giặt chi hỏa lần này, nên ta công kích bao phủ quanh thân ạ mạ tệ giặt chi hỏa phân hóa ra mấy đạo mũi tên trong nháy mắt bắn ra, xông thẳng đối diện sẽ kỳ có thể sẽ kỳ bóng người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, mà hãy ạ xì mà kỳ tủ mặt bên đang có tráng kiện minh viêm cột lửa xông thẳng tự thân thời gian đình chỉ dù cho sẽ kỳ minh viêm không thể công kích được hãy ạ xì mại kỳ tủ, kia thời gian đình chỉ. Năng lực, nhưng là không có nửa phần suy yếu hơn nữa, muốn dùng ạ mạ tệ giặt chi hỏa đem sự vật thiêu đốt hầu như không còn, QNZ là cần thời gian.